Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, câu trùng. Đêm nay Trấn Bắc Vương không có ở phủ thượng. Đi ngoài thành Trấn Bắc quân doanh trại quân đội tuần sát. Chẳng biết lúc nào trở về. Mộc lão lại bế quan luyện khí. Phân phó xuống tới bất luận kẻ nào không thể quấy rầy. Lý Khiêu Khiêu đầy bụng. Không ai khuynh thuật. Có quan hệ Bát Sơn tự tin tức can hệ trọng đại. Liên lụy quá sâu. Nàng không dám tùy ý nói ra. Chỉ có thể chờ đợi lấy phụ vương trở về hoặc là Mộc lão xuất quan. Đêm càng sâu. Ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang trận trận. Một tầng mây mỏng che khuất ánh trăng. Ngồi tại trong lương đình, Lý Khiêu Khiêu tâm loạn như ma. Đến nửa đêm. Hắn nên tới. Vân Khuyết. Hai người đã hẹn đêm nay bắt trùng. Gặp Vân Khuyết đúng giờ xuất hiện. Lý Khiêu Khiêu lập tức an tâm không ít. Tụ hợp về sau đến Vương Phi sân nhỏ. Lý Khiêu Khiêu xuất ra trước đó Vân Khuyết để nàng chuẩn bị xong ngân tuyến. Sau đó Vân Khuyết bò lên trên nóc nhà. Đem ngân tuyến một mặt quấn trên trấn trạch kính. Nơi hẻo lánh chỗ. Phụ trách thủ hộ Vương Phi ám vệ đủ kiểu bất đắc dĩ nhìn xem hai hài tử dày vò. Ai cũng biết rõ Vương gia thương nhất tiểu quận chúa. Tòa này Vương Phủ đối với người ngoài tới nói là trọng địa. Đối Lý Khiêu Khiêu tới nói thì thông suốt. Không có bất luận cái gì địa phương cần ngăn cản. Cho dù là hơn nửa đêm nhảy lên đầu lật ngói. Có thể làm sao? Không có mồi làm sao dẫn côn trùng ra? Đương nhiên là có mồi. Mộng chính là mồi. Dùng mộng dẫn côn trùng. Đúng thế. Ưa thích tạo mộng côn trùng nhỏ. Tự nhiên phải dùng mộng đến dẫn. Dùng của ai mộng dẫn? Dùng ta mộng thôi. Ngươi nếu không sợ hãi, dùng ngươi mộng cũng được. Không không không, vẫn là ngươi tới đi. Tiểu quận chúa trốn ở một bên, nhìn xem Vân Khuyết đem ngân tuyến một chỗ khác điêu tại bên trong miệng. Sau đó tìm cái góc tường khẽ nghiêng, ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Côn trùng bò vào miệng ngươi bên trong nhưng làm sao bây giờ? Sẽ không, coi như bò bên trong miệng vậy liền ăn thôi. Côn trùng cũng là thịt nha. Ngươi không sợ? Sợ cái gì? Như thế lớn trùng ta còn không sợ. Còn sợ nhỏ như vậy sao? Vân Khuyết tiện tay ước lượng cái phạm vi. Cũng không biết là cánh tay phát triển cực hạn lớn như vậy. Vẫn là toàn bộ Vương Phủ lớn như vậy. Lý Khiêu Khiêu không dám buông ra nghĩ. Cho rằng Vân Khuyết gặp qua cánh tay đồng dạng lớn nhỏ côn trùng. Suy nghĩ một chút đều dùng mình. Trên núi côn trùng lại có lớn như vậy. Khẳng định rất đáng sợ. Lý Khiêu Khiêu rụt rụt thân thể. Nói, là thật hù dọa người. Không qua không phải trên núi côn trùng. Là trong hố. Cái gì hố? Thôn chúng ta phía sau hố to à? Nhưng sâu, tốt à? Chấm ngoặc kép. Lý Khiêu Khiêu phát hiện mình làm sao cũng cùng không lên người ta tư duy. Không nhiều lắm một lát. Vân Khuyết ngủ thật say. Gió đêm thổi tan che nguyệt mây mỏng. Sân nhỏ bên trong càng thêm mát mẻ. Đêm nay Vương Phi ngủ rất say. Một đêm không mộng. Tra tấn nàng nhiều năm ác mộng kỳ thật không có biến mất, mà là chính hướng phía một cái khác mục tiêu bò đi. Trấn trạch kính bên trong phản chiếu nguyệt ảnh phá lệ sáng tỏ. Không qua kia chướng mắt sáng tỏ rất nhanh chuyển biến làm quỷ dị. Trong kính mặt trăng bắt đầu vặn vẹo, biến ảo, dần dần hiển hiện thành một trương người mặt. Sắc mặt như mâm tròn, tinh tế mát, không có lông mày cái mũi. Chỉ có một trương vết dạn miệng rộng chính im ắng khép mở. Giống như muốn nuốt mất hết thảy trước mặt. Mặt trăng mặt xuất hiện. Tiểu quận chúa thấy nhất thanh nhị sở. Mặt kia khi thì cuồng tiếu khi thì gầm thét. Làm lấy im ắng mà kinh khủng quỷ dị biểu lộ. Phảng phất trong gương cất giấu một cái ác quỷ. Lý Khiêu Khiêu cảm thấy mình toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Căng thẳng thân thể trốn ở trong góc một hơi một tí. Vân Khuyết đoán đúng. Trấn trạch kính quả nhiên có gì đó quái lạ. Ẩn tại nơi hẻo lánh ám vệ trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng nhìn thấy trong kính quái tướng. Vốn cho rằng hai đứa bé hơn nửa đêm làm loạn. Nguyên lai thật có khó giải quyết tình huống phát sinh. Rất nhanh, trong gương leo ra một cái bóng đen nhỏ. Ngón cái lớn nhỏ toàn thân đen như mực. Hình như sâu gióm. đỉnh lấy một trương cực nhỏ quái dị mặt người. Thuận Ngân Tuyến lỗm ngổm mà đi. Lý Khiêu Khiêu trơ mắt nhìn xem trong mặt gương leo ra quái trùng. Nhưng tại nàng trong linh giác, Ngân Tuyến trên lại không có cái gì. Quỷ dị như vậy hiện tượng còn chưa hề phát sinh qua. Cả kinh nàng kém chút hô lên âm thanh. Có thể bắt lấy sao? Theo quái trùng tiếp cận, Lý Khiêu Khiêu càng ngày càng khẩn trương. Nhịp tim như sấm, không ngừng mặc niệm. Quái trùng ra, lại không tỉnh muốn bỏ miệng ngươi bên trong á. Vân Khuyết nhanh tỉnh nha. Ngoạc két, cùng tiểu quận chúa khẩn trương tương tự. Là vương phủ ngoài cửa lớn Mã Chí Viễn. Mở cửa nhanh, lại không mở ra nhân mạng á. Thật vất vả đập ra vương phủ cửa chính. Mã Chí Viễn đi thẳng vào vấn đề muốn tìm Vân Khuyết. Chính là mộng đẹp người gác cổng nhất thời không nhớ ra được ai là Vân Khuyết. Ngược lại là nhận ra trước mặt cái này vừa đuổi ra phủ lừa đảo. U ngươi cái lão già lừa đảo. Nhìn nhóm chúng ta vương phủ dễ khi dễ thật sao? Còn dám tới. Lão huynh xin thương xót. Ta tìm đến người. Tìm Vân Khuyết. Ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ tiến vương phủ vị kia. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Cút nhanh lên. Không lăn thả chó a. Ta thật tìm người a. Ngài giúp đỡ chút đi. Mạng người quan trọng. Chấm ngoặc kép. Đại môn đóng chặt. Mã Chí Viễn ăn bế môn canh. Hắn hữu tâm gõ lại cửa. Nghe được trong môn truyền đến vài tiếng chó sủa. Mắt chó coi thường người khác. Không mở cửa đúng không? Ngươi cho rằng một cánh cửa có thể đỡ nổi đạo ra sao? Mã Chí Viễn cõng đồ đệ chuyển tới vương phủ một bên. Vận chuyển linh khí. Mấy lần bò lên trên tường viện. Xoay người nhảy vào. Lớn như vậy vương phủ. Muốn tìm người cũng không dễ dàng. Không qua nay thiên mã đến xa vận khí tương đối tốt. Mèo mù đụng chuột chết. Đi không bao xa lại một cái sân nhỏ bên trong thấy được Vân Khuyết. Không lo được vì sao Vân Khuyết ngủ ở sân nhỏ bên trong. Mã Chí Viễn vui mừng chạy gấp tới. Không ngờ vừa tới phụ cận bị cái gì đẩy ta một cái. Mã Chí Viễn rơi ngửa mặt hướng lên trời. Mơ hồ có cái đen thui đồ vật rơi vào bên trong miệng. Hắn theo bản năng một ngụm nuốt đi vào. Ngân Tuyến bị kéo đứt. Vân Khuyết rốt cục tỉnh lại. Bẹp bẹp miệng. Cái gì cũng không có. Trùng đâu. Không có câu ra. Vân Khuyết chính suy nghĩ đây. Mã Chí Viễn đứng lên bổ nhào vào phụ cận. Linh quả. Vân Khuyết ngươi còn có hay không linh quả. Linh thảo cũng được. Mau cứu Thanh Viễn. Hắn. Chấm ngoặc kép. Không đợi Mã Chí Viễn nói xong. Một cây đoản kiếm đã nằm ngang ở hắn cổ họng. Ám vệ hiện thân, lạnh băng băng mà nói. Vương phủ trọng địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Nếu là bình thường, Mã Chí Viễn gặp được cao thủ như thế khẳng định cầu xin tha thứ. Hôm nay hắn thực sự gấp đến độ không được. Một cái phá tan ám vệ đoản kiếm. Quản ngươi vương phủ vẫn là hoàng cung. Ta phải trước cứu đồ đệ. Ám vệ cũng không nghe Mã Chí Viễn có gì lý do. Hắn bảo vệ là vương phủ an nguy. Đã có tu hành giả xông tới. Hắn trước tiên liền muốn toàn lực xuất thủ đem nó tru sát. Loại này tình huống, ám vệ hoàn toàn có thể tiền trảm hậu tấu. Lý Khiêu Khiêu nhìn thấy Mã Chí Viễn cõng người. Nàng vội vàng ngăn lại ám vệ. Lắc đầu ra hiệu nhìn Vân Khuyết xử trí như thế nào. Người ta xông vương phủ không tìm vương phủ người. Mà là tìm đến Vân Khuyết. Vân Khuyết trông thấy Thanh Viễn bộ dáng. Giật mình nói. Bị sát mũi cắn. Hiện tại sát mũi nhiều như vậy chứ. Hắn giống như sắp không được. Không thấy đại phu à. Mã Chí Viễn lo lắng nói. Bình thường đại phu căn bản không có biện pháp. Có thể giải độc linh dược ta cũng cầu qua nhưng người ta không mua món nợ của ta. Ăn vỏ trái cây tiểu hoa cầu còn bị tên ăn mày đem ninh nhừ. Mộc lão nói Long Đình chi noãn có thể giải sát mũi độc. Cái này hơn nửa đêm đi cái nào tìm Long Đình nha. Ta thực sự cùng đường mạt lộ mới đến cầu ngươi. Mã Chí Viễn khóc không ra nước mắt. Có thể sử dụng biện pháp hắn đều dùng. Bây giờ sơn cùng thủy tận. Vân Khuyết nói. Ta cũng không có linh dược a. Trên núi có Long Đình. Giống như không còn kịp rồi. Cuối cùng một tia hy vọng như vậy chôn vùi. Mã Chí Viễn không cam tâm, cầu khẩn nói, Quận chúa ngài phát thiện tâm, cứu ta đồ đệ một mạng đi. Vương phủ bên trong khẳng định có linh thảo. Đối vị kia Mộc lão, hắn nhất định có biện pháp. Quận chúa giúp đỡ chút, đồ đệ của ta phải chết. Lý Khiêu Khiêu thiện tâm, nhưng nàng rất khó khăn. Linh thảo không phải là phàm vật. Vương phủ bên trong cho dù có, cũng tại nàng phụ vương trong tay đảm bảo. Không nói Trấn Bắc Vương đêm tuần chưa về, cho dù Lý Huyền Hiêu ở nhà cũng sẽ không đưa cho hai cái giang hồ phiến tử. Về phần bế quan Mộc lão càng không cần nói. Chính Lý Khiêu Khiêu cũng không dám đi quấy rầy. Gặp quận chúa không nói lời nào, Mã Chí Viễn biết rõ không có cơ hội. Hắn lảo đảo mấy bước, sắc mặt tái xanh. Thanh Viễn, không cứu nổi, ngươi làm sao không mình cứu đây? Mã Chí Viễn tuyệt vọng thời khắc, chợt nghe Vân Khuyết nói chuyện. Người ta còn một mặt không hiểu, tựa như hắn Mã Chí Viễn trong túi cất giải dược lại vẫn cứ muốn nhìn xem đồ đệ tắt thở đồng dạng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.